Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 508. Đạp bằng yêu trạch, vô tình Bạch Mi. Cái gì? Bạch Mi một lời âm lạc, tại chỗ yêu tộc nhất thời phát ra một trận kinh hãi xôn xao. Nhìn trên đỉnh đầu tòa kia nhanh chóng rơi xuống tiên sơn, Thạch Minh cố nén trong lòng đối với Bạch Mi sợ hãi, cao giọng quát hỏi: "Ngươi vì sao phải đối với ta yêu tộc đuổi tận giết tuyệt? Vì sao? Chỉ bằng các ngươi Tổ Châu đánh một trận, để cho ta nhân tộc Triệu Nhi Lang chôn xương?" Lạnh giá vô tình mắt nhìn xuống dưới chân yêu tộc, Bạch Mi bàn tay nhẹ ép, Thục Sơn hạ xuống tốc độ nhanh hơn mấy phần. Tuyệt vọng nhìn trên bầu trời khổng lồ tiên sơn quần phong nhanh chóng hạ xuống. Tựa như sao chổi đụng địa cầu như vậy, lực lượng kinh khủng đã để cho vô số nhỏ yếu yêu tộc bị gắt gao ép trên mặt đất, miệng mũi nơi đều bắt đầu tràn ra máu tươi. "Đối với chúng ta yêu tộc chết là các ngươi gấp mấy chục lần a." Muốn rách cả mí mắt nhìn Bạch Mi, Thạch Minh kích thích toàn bộ lực lượng muốn liều chết ngăn cản Bạch Mi. Nhưng là còn không chờ hắn hai chân cách mặt đất, một đạo từ trên trời hạ xuống cự kiếm đã đem hắn chết tử trấn áp. "Ta là loài người, các ngươi yêu tộc chết cùng ta có quan hệ gì đâu?" Hờ hững liếc về liếc mắt bị trấn áp Thạch Minh, Bạch Mi chậm rãi chắc quá thân tử, nhìn về canh giữ ở Lý Tiêu Diêu bên người, bình tĩnh lạ thường: "Triệu Linh Nhi, nếu như ngươi khi đó lựa chọn theo ta hồi Thục Sơn, bọn họ có lẽ sẽ không rơi vào hôm nay nơi bước." Hoành chỉ những thứ kia đã tê liệt ngã xuống đất yêu tộc, Bạch Mi ngữ khí lãnh đạm, trong lời nói hoàn toàn đem yêu tộc sắp tiêu diệt vận mệnh quy kết ở Triệu Linh Nhi trên người. Thấy Triệu Linh Nhi lặng lẽ đứng tại chỗ, không phản kháng cũng không nói lời nào, sắc mặt của Bạch Mi mới thoáng hòa hoãn. Nếu như lúc này Triệu Linh Nhi còn phải là yêu tộc cùng hắn chống lại, vậy hắn thật không ngại dưới kiếm nhiều hơn nữa một quả yêu hồn. Yêu tộc nữ tổ Triệu Linh Nhi xúi dục yêu tộc vén lên Tổ Châu đại chiến, khiến cho ta 1 triệu người tộc chôn xương cửu tuyền. Nay bổn tông lấy Thục Sơn trưởng giáo chí tôn tên, đưa ngươi đánh vào tỏa yêu tháp, trọn đời trấn áp, không còn cho ra, ngươi phục sao? Nghe Bạch Mi giống như thiên địa thẩm đạc như vậy hoành âm quát chói tai, Triệu Linh Nhi chậm rãi khuất tất khom người. "Triệu Linh Nhi, nguyện lãnh phạt." Từ từ gật đầu một cái, Bạch Mi phất ống tay áo một cái, bị giam cầm ở Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi nhất thời bị hắn hấp thu vào trong lòng bàn tay, sắc mặt cuối cùng một tia biểu tình hoàn toàn biến mất. Bạch Mi phi thân hóa thành một đạo kiếm quang đi tới Thục Sơn Kim trên đỉnh, chân đạp kim đỉnh đỉnh, Bạch Mi trong cơ thể nước cuộn trào, lực lượng như biển khơi đợt sóng một loại tiết ra, chấn áp, sức nặng đâu chỉ ức vạn quân. Thục Sơn quần phong không chút lưu tình đánh vào mảnh này yêu tộc, cuối cùng một miếng đất thượng ung ung cuồng bạo, thậm chí còn đưa tới đại địa bản khối băng liệt, lực lượng trong nháy mắt liền sống sờ sờ động chết rơi xuống đất xứ sở có yêu tộc. Đứng ở Thục Sơn đỉnh, Bạch Mi coi trời bằng vung, nhìn đang từ Thục Sơn rơi xuống đất ra điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán một đạo lực trùng kích đo dần dần quét qua khắp yêu tộc. Trong mơ hồ Bạch Mi bên tai tựa hồ vang lên vô số yêu tộc tuyệt vọng kêu khóc, mắng tiếng gầm gừ, như một viên đầu đạn hạt nhân như vậy hạ xuống Thục Sơn. Có ở đây không đến 10 giây đồng hồ thời gian, sống sờ sờ tiêu diệt gần 8 tầng yêu tộc, vô biên sát nghiệt để cho đỉnh đầu của Bạch Mi nhanh chóng hội tụ lên một tầng nồng đậm mây đen. Thục Sơn đệ tử ở chỗ nào? Không thèm để ý chút nào, bởi vì sát nghiệt quá nặng đưa đến đỉnh đầu của mình xuất hiện một đoàn, làm cho không người nào có thể nhìn thấy kinh khủng mây đen. Bạch Mi đứng ở Thục Sơn đỉnh, trầm giọng quát một tiếng, Thục Sơn trên nhất thời hiện ra mấy ngàn nói đoạt mắt người mục sáng chói kiếm quang. Đệ tử ở, nhìn quần phong bên, chân đạp trường kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang Thục Sơn đệ tử. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, phất ống tay áo một cái, trầm giọng mà nói, yêu tộc bất nhân, vén lên huyết chiến, hại tộc nhân ta, chôn xương triệu, hôm nay, bổn tông lấy Thục Sơn trưởng giáo tên sai ta Thục Sơn đệ tử. Lùng bắt còn sót lại yêu tộc, đánh vào tòa yêu tháp chịu phạt. Đệ tử lĩnh mệnh, mấy ngàn Thục Sơn đệ tử đồng loạt quát to. Thanh thế như nước thủy triều vang dội cùng toàn bộ đất trời. Mỗi một người trên mặt cũng tràn đầy nhiệt huyết ngẩng cao vẻ mặt. Dưới chân trường kiếm sảng khoái ré dài, phảng phất đang vì tiếp theo chiến đấu gióng trống. Ong ong ong, theo Bạch Mi ra lệnh một tiếng, mấy ngàn nói sáng chói kiếm quang nhất thời phân tán rời đi. Tìm kiếm khắp Bắc lĩnh yêu trạch, tìm còn sót lại đi xuống yêu tộc. Ở mấy ngàn Thục Sơn đệ tử rời đi sau khi Thục Sơn quần phong bên trong còn có 67 nói kim đan cấp khác hồng quang sau đó theo sau ra. Đạp bằng Bắc lĩnh yêu trạch là Bạch Mi chủ mưu đã lâu dùng để rèn luyện Thục Sơn đệ tử một trận thịnh điền. Nhưng yêu tộc dù sao không phải là tùy ý giết súc sinh. Mới vừa trận kia trong dư âm. Nhất định có yêu vương cấp bậc yêu tộc còn sót lại đi xuống. Mới vừa bay ra kim đan các trưởng lão, chính là Bạch Mi phái ra bảo vệ Thục Sơn đệ tử. Không bị yêu vương cấp bậc tồn tại chu diệt hậu thủ. Nhìn thất hồn lạc phách đảo ở một bên Triệu Linh Nhi. Cùng đã xua tan cầm cố chính đỡ nàng thấp giọng an ủi Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi lật tay một trường đem Triệu Linh Nhi câu cấm. Chân đạp kiếm quang đem ép hướng Thục Sơn sau núi tỏa yêu tháp. Mắt thấy Bạch Mi lại thật muốn đem Triệu Linh Nhi đánh vào kia u ám không ánh sáng tỏa yêu tháp. Lý Tiêu Diêu gắng gượng còn chưa có khỏi hẳn thân thể. Bắc lên một đạo kiếm quang hướng Bạch Mi đuổi theo. Trói buộc Triệu Linh Nhi đi tới Thục Sơn hậu thượng tòa kia cao hơn ngàn trượng. Do 108 cây tỏa yêu liên phong trói lại toàn bộ thân tháp tỏa yêu tháp trước. Sừng sững cao vút tỏa yêu tháp. Quanh thân phủ đầy các loại tối tăm huyền diệu phù văn. Đồng thời toàn bộ thân tháp còn tràn ngập một cổ chí cường ngũ hành oai khí tức. Năm đó Bạch Mi từ Tây Lăng cấm địa tìm về hóa yêu thủy sau. Lại đang tỏa yêu tháp bên trong không nghĩ 36.000 mồi đại ngũ hành kiếm trận. Chứa tửu lượng cao ngũ hành chi lực là tỏa yêu tháp cung cấp một cái khác trọng trấn ép lực. Áp giải Triệu Linh Nhi đi tới tỏa yêu tháp đỉnh. Bạch Mi vẫy tay giải đi nàng trói buộc. Nhìn một chút nữa này thế giới bên ngoài đi. Sau đó ngươi sẽ bị vĩnh trấn tỏa yêu tháp đáy. Trừ phi có người có thể tan biến ta ở lại đáy tháp 11 cây thất tinh kiếm trụ. Nếu không ngươi liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nghe Bạch Mi nói, Triệu Linh Nhi yên lặng gật đầu một cái. Xoay người lại nhìn về chính đánh kiếm quang hướng nơi này điên cuồng chạy tới Lý Tiêu Diêu. Tiêu Diêu ca ca, vĩnh biệt, cuối cùng lộ ra một vệt thê mỹ nụ cười. Triệu Linh Nhi hốc mắt rưng rưng. Phi thân rơi vào trước người tỏa yêu tháp bên trong. Không, trơ mắt nhìn Triệu Linh Nhi ngã vào tỏa yêu tháp bên trong. Lý Tiêu Diêu nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý đồng thời kích thích Tiêu Diêu kiếm cốt lực lượng. Muốn ở cuối cùng cứu ra vợ mình. Keng, chẳng biết lúc nào đi tới Lý Tiêu Diêu sau lưng Bạch Mi. Đưa tay hướng Lý Tiêu Diêu trên bả vai một dựng. Lý Tiêu Diêu trong cơ thể hỗn loạn dâng trào lực lượng. Nhất thời Tiêu Nhị không còn một mống. Ai? Tức giận quay đầu. Lý Tiêu Diêu giống như một cái bị thương dã thú. Ai dám đến gần cũng sẽ bị hắn hung hăng xé cắn một cái. Thế nào? Nghĩ tới ta động thủ. Híp mắt nhìn Lý Tiêu Diêu cuồng nộ gương mặt. Bạch Mi năm ngón tay có chút dùng sức. Lý Tiêu Diêu bả vai nhất thời phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Ngay tại Lý Tiêu Diêu nói chuyện với Bạch Mi công phu, Triệu Linh Nhi thân hình đã hoàn toàn ngã vào tỏa yêu tháp bên trong. Linh Nhi, cảm nhận được Triệu Linh Nhi khí tức trong nháy mắt rơi vào tỏa yêu tháp đáy. Lý Tiêu Diêu miệng phun máu tươi, quỳ rụp xuống đất, trong mắt linh tính lại như sắp tắt cây nến một dạng lung lay muốn diệt cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,